Siêu cấp binh vương, chương 59, ra trận phụ tử binh, khóc chuyện audio.com. Hứa Nhã Oánh ngược lại là không có nói sai. Quả nhiên lấy ra bản sao băng ghi hình toàn bộ quá trình Âu Dương Thiên Minh giết chết Triệu Tạ Minh. Diệp Khiêm cũng không có làm khó nàng, cầm băng ghi hình cùng Lý Vĩ đi ra khỏi nhà Hứa Nhã Oánh. Đối phó nữ nhân như vậy, Diệp Khiêm không có hứng thú. Ở trước mặt hắn, Hứa Nhã Oánh căn bản chỉ là con sâu cái kiến. Hắn không cần phải cùng nàng so đo. Diệp Khiêm muốn đối phó chỉ là Âu Dương Thiên Minh mà thôi. Về phần Hứa Nhã Oánh, ác nhân sẽ có ác nhân trị. Về sau đành xem vận mệnh của nàng. Diệp Khiêm từ trước đến nay không nghĩ mình là quân tử. Có cựu oán tất báo. Đó mới là nam nhân. Sau khi ra khỏi nhà Hứa Nhã Oánh, Diệp Khiêm quơ quơ băng ghi hình trong tay, nói, có hứng thú theo giúp ta đi một chuyến. Lý Vĩ đương nhiên là vui vẻ đồng ý. Hắn không muốn ở bên ngoài biệt thự Triệu Nhã cho muỗi đốt. Hợp tác với Diệp Khiêm lâu như vậy, chỉ cần nhìn ánh mắt của Diệp Khiêm, Lý Vĩ cũng biết là có ý gì. Diệp Khiêm đây là muốn sao sơn chấn hổ, thị chính phủ nhiệm kỳ mới sắp tới. Âu Dương Thành những ngày này không ngừng đi tìm kiếm sự ủng hộ. Hắn muốn từ phó bí thư lên chức bí thư nên phải chuẩn bị rất nhiều. Thành phố Thượng Hải có 3 vị phó thị trưởng, bất quá có thể cùng hắn cạnh tranh cũng chỉ có Vương Bình mà thôi. Hơn nữa căn cứ tình hình mấy ngày thăm viếng gần đây, khả năng thành công của hắn chỉ ít có 80, trên cơ bản vị trí bí thư thị ủy sẽ là của hắn. Thế nhưng mà ở giai đoạn quan trọng này, con trai bảo bối của mình lại cho mình rơi xuống đại phiền toái. Vậy mà giết người, việc này nếu như truyền đi, khả năng trở thành bí thư của hắn sẽ trở thành số 0. Bất quá con của mình ngược lại cũng thông minh, lại có chút phong phạm tâm ngoan thủ lạt của mình. Trải qua Âu Dương Thiên Minh nói rõ, Âu Dương Thành cũng hiểu được chuyện này có thể thực hiện. Dù sao, đối phương không có lai lịch gì, nhiều lắm cũng chỉ là có một khu trưởng cục công an là đệ đệ mà thôi. Chỉ cần mình làm tốt, lợi dụng cảnh sát đem đối phương tại chỗ đánh gục coi như là khu trưởng cục công an cũng không thể nói gì. Hơn nữa, bằng vào mối quan hệ của mình, muốn đè xuống chuyện này cũng là chuyện dễ dàng. Nghĩ thông điểm ấy, hắn lập tức gọi điện thoại nói tự nhiên đường hoàng. Cái gì mà thế vận hội sắp cử hành, chị An nhất định phải nghiêm khắc, giết một người dân trăm người, người phía dưới đều là quan trường lão luyện, dù không hiểu hết ý tứ của Âu Dương Thành, bất quá bọn hắn cũng không phải đồ đần, nhìn thấy Diệp Khiêm không có bất kỳ bối cảnh gì nên cũng yên tâm. Có phó bí thư thị ủy ký mệnh lệnh, bọn hắn tự nhiên là không dám lãnh đạm. Đêm nay, Âu Dương Thành càng thêm vui vẻ. Kế hoạch hết thảy phát triển đều dựa theo chính mình dự đoán xếp đặt thiết kế. Diệp Khiêm thật sự vượt ngục, chỉ cần sáng sớm ngày mai, chính mình hạ lệnh toàn bộ cảnh sát thành phố xuất động. Đem Diệp Khiêm tại chỗ đánh gục, vậy thì bất cứ vấn đề gì đều có thể giải quyết. Tắm rửa xong, Âu Dương Thành ôm tình nhân của hắn tiến vào phòng ngủ. Tuy hắn hiện tại đã gần 50 tuổi rồi, bất quá lại như cũ mỗi đêm có thể đại chiến 3-4 hiệp. Việc này để cho hắn phi thường đắc ý, từ trong tủ rượu lấy ra bình rượu thập toàn đại bổ do tập đoàn phi thường tặng. Âu Dương Thành đổ tràn đầy một ly uống vào. Nhắc đến tập đoàn phi thường, Âu Dương Thành đối với tập đoàn này cảm giác không tệ. Rất biết cách làm người, biết rõ mình có thói quen chơi gái, cũng không biết từ nơi nào tìm về bình rượu này. Mỗi lần mình uống qua đều cảm giác được toàn thân giống như có lửa thiêu. Có khí lực dùng không hết, hơn nữa thời gian làm tình mỗi lần đều rất dài. Đem camera thu dọn xong, Âu Dương Thành mê đắm nở nụ cười. Ôm tình nhân khêu gợi của hắn lăn lộn trên giường. Trọn vẹn hơn một giờ, Âu Dương Thành mới thỏa mãn phát tiết đi ra. Ôm tình nhân nặng nề thiếp đi. Quay phim lúc đang làm tình là sở thích của Âu Dương Thành, mỗi lần xem thấy mình trên giường đem tình nhân chinh phục. Hắn có cảm giác thành tựu vô cùng, những y băng ghi hình này, hắn đều cất cùng một chỗ. Lúc không có chuyện gì làm sẽ lấy ra xem một chút. Hắn thậm chí hèn mọn bỉ ổi nghĩ đợi đến lúc chính lão thật sự không thể làm tình. Thì lấy ra nhìn xem lúc trước hắn hùng phong thế nào. Nhất định càng thêm thú vị. Cũng không biết qua bao lâu, Âu Dương Thành trong giấc mộng ẩn ẩn nghe được có tiếng nữ nhân cùng nam nhân thở dốc. Quanh quẩn tại trong đầu của mình, giống như là mộng cảnh, hoặc như là chân thật, mơ mơ màng màng mở to mắt. Âu Dương Thành phát hiện TV phòng ngủ đang mở, bên trong phát hình chính là mình cùng với tình nhân, hèn mọn bỉ ổi nở nụ cười, nói, bảo bối, như thế nào hào hứng như vậy, khuya khoát còn xem cái này à, có phải người còn không có ăn no bụng. Người thật là dâm đãng à, vừa nói vừa giơ tay hướng một bên ôm đi, thế nhưng mà tay chỉ chạm vào không khí, căn bản không có thân ảnh của tình nhân. Không khỏi có chút sửng sốt, mở đèn lên, ngồi dậy, a hát, đèn phòng ngủ đèn vừa mở ra, Âu Dương Thành bị hù không khỏi quát to một tiếng, ở bên trong phòng ngủ của mình vậy mà có hai người đang ngồi, nhưng lại đang nhìn vào tivi, ngươi, các ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này, Mỹ Lệ, các ngươi đem Mỹ Lệ giấu đi đâu hả, Âu Dương Thành kinh hoàng nói. Mỹ Lệ, là tình nhân được hắn bao dưỡng. Hai người kia không cần phải nói. Đương nhiên là Diệp Khiêm cùng Lý Vĩ. Bọn hắn sau khi rời khỏi nhà Hứa Nhã Oánh, trực tiếp đi tới nhà Âu Dương Thành. Thế nhưng mà Âu Dương Thành cũng không trở về nhà. Bất quá khi đó vợ Âu Dương Thành tức giận mắng nói cái gì lại bị hồ ly tinh câu dẫn đi. Diệp Khiêm tự nhiên phỏng đoán Âu Dương Thành nhất định là ở trong nhà tình nhân. Vì vậy hai người một bộ dáng hung thần ác sát đe dọa vợ Âu Dương Thành. Liền hỏi thăm ra nơi này, nếu như không phải vợ Âu Dương Thành nói, Diệp Khiêm cùng Lý Vĩ thật đúng là rất khó tìm đến chỗ này. Lão đại, thực nhìn không ra a, lão tiểu tử đó công phu cũng không sai nha. Ngươi nhìn mà xem, mìa, động tác độ khó cao như vậy mà cũng biết. Lý Vĩ một bên nhìn xem băng ghi hình của Âu Dương Thành. Vừa ăn kinh hãi kêu lên, khóc quay rất đẹp, nếu như đem lên trên thị trường bán đi, đoán chừng so với phim Nhật sẽ bán nhanh hơn. Diệp Khiêm nói, hoa kháo, cái này mạnh hơn AH, lại còn là 4B. Ồ, không đúng, lão đầu này là hắn, người trẻ tuổi này là ai à, trông thật quen mặt nha. Lý Vĩ nói. Đúng a, là có chút quen mặt, giống như đã gặp nhau ở nơi nào rồi. Diệp Khiêm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, a ta nhớ ra rồi, người trẻ tuổi kia không phải là Âu Dương Thiên Minh sao? Wow, phụ tử cùng lên giống như trên, chiến trường, a cái này mà đem bán khẳng định sẽ rất hot. Ừ, thật đúng là ứng câu ngạn ngữ, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh a hát. Không nghĩ tới bọn hắn lại có cái sở thích này. Lý Vĩ nhẹ gật đầu nói. Hai người ngươi một lời ta một câu. Căn bản giống như không có nghe thấy Âu Dương Thành nói, cách chương.